892, bế quan. Chương 892, bế quan. Bỗng nhiên, bên người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, sau đó Lục Vũ chỉ thấy Đỗ Huyền Thành bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch địa, liền lui lại mấy bước, khóe miệng máu tươi đều bừng lên. Nhất thời chấn động, vừa tung người đi đến Đỗ Huyền Thành bên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đỗ Lao Đỗ Huyền Thành tuy sắc mặt tái nhợt, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị nội thương không nhẹ, thế nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng sáng ngời, thậm chí mang theo tí ti sắc mặt vui mừng, nghe vậy khoát tay chặn lại cười nói, không có việc gì, mới vừa rồi là ta quá mức đầu nhập, lại không nghĩ bị thứ này bên trong ẩn chứa ma niệm cho bắn ngược một chút, tuy bị thương, nhưng cũng không quan trọng hơn. Thứ này với ta mà nói, thật sự là quá thâm ảo, vừa rồi một phen nghiên cứu hơi có thu hoạch, ta về trước đi bế quan, có cái gì lần sau sẽ bàn. Nói xong, Đỗ Huyền Thành cũng không đợi Lục Vũ trả lời, liền thân hình lóe lên, liền rời đi Thiên Vân Sơn. Mà đổi thành một bên Lục Thái Thương thì như cũ đắm chìm tại đối với hắc sắc thạch cầu trên những cái kia nhiều lần đạo văn nghiên cứu bên trong, trong mắt si mê bộ dáng, để cho Lục Vũ nhìn đều có chút lo lắng. Đối với đạo văn loại vật này, chính là đại đạo hòa khí cơ hội cảm ứng về sau lưu lại pháp tắc đường vân, 10 phần thâm ảo tối nghĩa, Lục Vũ mình cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, cũng không có thời gian nghiên cứu. Bất quá lao tổ đã như vậy si mê, hiển nhiên là có chút hiểu được, hắn cũng không quấy rầy, chỉ là đứng ở một bên bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem vật ấy lợi dụng. Đương nhiên, đầu tiên liền muốn biết rõ ràng thứ này đến cùng dùng như thế nào, ít nhất hắn nhìn lên này thạch cầu là không thể nào trực tiếp dung luyện, đương nhiên hắn cũng thử qua trực tiếp luyện hóa, cũng là lấy thất bại chấm dứt. Hai ngày sau đó, Lục Thái Thương cũng hiển nhiên cũng là gặp giống như Đỗ Huyền Thành tình huống, sau đó quay về động phủ bế quan, lúc này mới còn lại Lục Vũ một người. Đương nhiên, Lục Vũ là không thể nào ở chỗ này trực tiếp nghiên cứu, sở dĩ ở chỗ này lấy ra, bất quá là cho Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương một cái cơ hội, thật muốn nghiên cứu, hắn cũng chỉ có thể là chính mình, lại còn tìm một cái chỗ bí ẩn. Đem hắc sắc thạch cầu thu hồi, Lục Vũ thân hình một tung, trong chớp mắt bay đến trên cao bên trong, sau đó mục quang tại Thiên Vân Sơn mạch bên trong mọi nơi quét qua, trong chớp mắt rơi vào một cái không tầm thường trên ngọn núi. Ngọn núi kia tuy không cao, thế nhưng thân núi lại không nhỏ, vừa vặn thích hợp hắn đem thạch cầu giấu nhập trong đó. Thiên Vân Sơn mạch chính là Lục gia căn cơ chỗ, hơn 1000 năm qua, Lục gia cũng không biết tại Thiên Vân Sơn này bên trong mở ra ít nhiều động phủ, ẩn giấu bao nhiêu bảo vật. Mặc dù Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, cũng là không rõ ràng lắm. Nếu là tương lai có một chút Lục gia thật sự rơi không có thậm chí tiêu tán, như vậy Thiên Vân Sơn này nhất định sẽ trở thành một tầm bảo thánh địa. Nếu là Lục gia lúc trước phi thường cường đại, lại còn bố trí đủ nhiều cấm chế, vậy trong này tương lai có lẽ sẽ trở thành một bí cảnh đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Lục gia không ai có thể hội loại suy nghĩ này. Lục Vũ tại núi nhỏ kia trên đỉnh rơi xuống, thần niệm hướng sơn phong ở trong quét qua, sau đó gật gật đầu. Thân hình khẽ động, đi đến chỗ giữa sườn núi, giơ tay liền hướng lấy sườn núi vị trí đánh ra một quyền. Nhất thời một đạo bạch sắc quang mang bay ra, rơi xuống sườn núi xuất thân núi phía trên. Suy không có đất rung núi chuyển tiếng nổ vang, thế nhưng bị Lục Vũ đánh trúng thân núi vị trí nham thạch lại phảng phất cắt chảy vùng sa mạc đồng dạng, trong chớp mắt trượt xuống, lộ ra một mảnh chừng tầm hơn 10 trượng sâu một người cao đại động. Xa xa một cái khác trên ngọn núi, đang có mấy cái Lục gia tu sĩ trong núi du ngoạn, tuy Lục Vũ chỗ đó động tĩnh không lớn, nhưng vẫn là đưa tới chú ý của bọn hắn. Ai vậy à, dám trên Thiên Vân Sơn mở ra động phủ còn kiêu ngạo như vậy, bộ dáng một cái 17-18 tuổi thiếu niên vẻ mặt bộ dáng giật mình, sau đó liền phẫn nộ. Thiên Vân Sơn thế nhưng là Lục gia thánh địa, có thể tiến nhập Thiên Vân Sơn tu sĩ đều không giống bình thường, hoặc là tuổi trẻ thiên tài, hoặc là địa vị tôn sùng. Hơn nữa Thiên Vân Sơn thế nhưng là gia tộc của Lục gia trụ sở, có thể từ Thiên Đô một đường cứng rắn lấy lực đưa đến tam tài này đại thế giới, bởi vậy có thể thấy Thiên Vân Sơn đối với Lục gia trọng yếu, có thể đi vào tới du ngoạn một phen kia đều là thiên đại mặt mũi, muốn ở chỗ này tổn thương từng cọng cây ngọn cỏ, đây tuyệt đối là chán sống. Bên cạnh một cái 20 da mặt nữ tử thần sắc sững sờ địa nhìn phía xa trên không trung thanh sắc thân ảnh, trong chớp mắt liền nhận ra. Đây là ta Lục gia thiếu chủ, đừng nói tại Thiên Vân Sơn mở động, chính là đem Thiên Vân Sơn đánh bể, mấy vị lao tổ tông cũng sẽ không có nửa điểm bất mãn. Chẳng lẽ ngươi rất bất mãn tại Lục gia, chân chính gặp qua Lục Vũ trẻ tuổi thật sự là vô cùng ít, bất quá cũng không phải là không có, ít nhất năm đó giám đan trên đại hội, không ít trong gia tộc nữ tử hành động thị nữ thời điểm chỉ thấy qua thiếu chủ bộ dáng. Cô gái này chính là năm đó nữ tử một trong, lúc này Tu Vi đã là động huyền cảnh trung kỳ, tại trẻ tuổi bên trong, đã là vô cùng bất phàm tồn tại. Thiếu niên kia nghe được lời của tỷ tỷ, nhất thời biến sắc, vốn chỗ sung yếu đi qua thân thể trong chớp mắt như ngưng động lại đồng dạng, thậm chí còn lui một bước. Nghĩ thầm, ta không thể không gặp qua thiếu chủ sao, bằng không ta làm sao dám nói. Còn như bây giờ, tự nhiên là một chút bất mãn cũng không có. Lấy Lục Vũ tại toàn bộ Lục gia danh vọng, gần như Lục gia trẻ tuổi đều là hắn người sùng bái. Một cái khác hơn 20 tuổi thanh niên nam tử kỳ quái nói, cũng không biết thiếu chủ ở chỗ này mở ra một động phủ là có chuyện gì, chẳng lẽ thiếu chủ vừa muốn bế quan hay sao có khả năng à, nghe nói thiếu chủ vừa mới du lịch trở lại không lâu sau, hiện tại liền bế quan cũng không phải là không có đạo lý. Rốt cuộc du lịch bên trong trải qua sự tình, các loại cảm nộ cũng phải cần hấp thu củng cố. Thiếu chủ sự tình chúng ta đã bị đi theo mỏ mẫm quan tâm. Với bắt đầu nói chuyện thiếu nữ thuận miệng nói, đồng nhiên sắc mặt một bên, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc lên, dặn dò, thiếu chủ hết thể hành động đều là ta gia tộc tối cao cơ mật. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện thì cũng thôi, lấy thiếu chủ tu vi khẳng định đã sớm phát hiện chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại không thể tùy tiện lấy ra đi khoe khoang, bằng không đưa tới không tốt hậu quả, chúng ta ai cũng gánh chịu không nổi. Cho nên việc này chúng ta liền làm như không nhìn thấy. Nếu như ai không quản được miệng của mình, ra ngoài nói loạn, hừ, cho dù chúng ta vô pháp vậy hắn thế nào, thế nhưng gia pháp chi nghiêm khắc các ngươi cũng biết hậu quả, đến lúc sau không còn ý bên trong phạm sai lầm còn muốn liên lụy người nhà. Thiếu nữ vừa nói như vậy, nhất thời những người khác đều sắc mặt một lần ngươi, sau đó trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, tuyệt đối không thể đem thiếu chủ tin tức lấy ra đi nói. Hôm nay có thể thấy được thiếu chủ đã là vận mệnh của bọn hắn, hơn nữa thiếu chủ khẳng định đã sớm phát hiện bọn họ. Nếu là bọn họ dùng cái này khoe khoang, nhất định sẽ để cho thiếu chủ không thi cờ hở. Tại Lục gia, bị tộc trưởng không thích không quan hệ, bị mấy vị trưởng lão không thích cũng không quan hệ, thậm chí bị lao tổ tông không thích cũng có thể vui vẻ sống sót. Thế nhưng bị thiếu chủ không thích, kia tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành qua. Nhất là nghe trong gia tộc trưởng bối từng nói qua gia tộc chuyện nhị trưởng lão, đây chính là toàn gia cũng bị xung quân, vậy còn là nhị trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác có giao tình tốt. Lại vì gia tộc làm ra qua rất nhiều cống hiến, lúc này mới có kết quả như vậy. Đổi lại người bình thường, kia tuyệt đối không có ngày tốt lành qua. Nghĩ xong, mấy người trẻ tuổi nhất thời vội vàng rời đi, đối với Lục Vũ tại chuyện nơi đây bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không muốn biết quá nhiều, cũng lo lắng bọn họ ở chỗ này khiến cho thiếu chủ không thi cờ hở. Trên thực tế Lục Vũ đối với này mấy tiểu tử kia ngược lại không có tại ý, hắn phá núi động là vì muốn đem này thân núi nội bộ lấy hết, lại còn bố trí cấm chế pháp trận. Đem này sơn làm thành một cái phong bế không gian, sau đó đem vực ngoại thiên ma thi thể phóng tới bên trong nghiên cứu. Lần này nghiên cứu tự nhiên không chỉ là tùy tiện nhìn xem, hắn còn có thể đem phong ấn cởi bỏ, vì không dẫn tới vực ngoại trong hư không tinh thể rơi xuống, cho nên động này phủ cấm chế nhất định là muốn phí một phen công phu cùng tâm tư. Mấy tiểu tử kia tu vi tối cao cũng mới động huyền cảnh, cho dù để cho bọn họ nhìn bọn họ cũng xem không hiểu. Lục Vũ lóe lên thân, liền tiến vào trong động quật, sau đó kiếm quang sáng lên. Cấp tốc xoát, ngay tại thân núi ở trong mở ra suốt một phương chừng trăm trượng phương viên to lớn động quật. Sau đó thu kiếm quang, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế linh quang như mưa bắn ra, rơi xuống động quật trên thạch bích, trong chớp mắt dung nhập trong đó, biến mất. Chỉ là này cấm chế linh quang, Lục Vũ liền ngay cả tục không ngừng đánh ra ba canh giờ, ẩn chứa hơn 10 vạn chủng bí quyết ấn, đều có cường đại niêm phong chỉ có thể, tổ hợp lên liền hình thành một trường to lớn niêm phong chi võng. Bất quá những cái này cấm chế tuy cường đại, nhưng lại phảng phất không dễ chi mục, vô nguyên chi thủy, chỉ là bằng vào Lục Vũ thi triển pháp quyết thì kèm theo chân nguyên pháp lực duy trì, căn bản khó có thể bền bỉ. Cho dù là tổ cấm chế đại trận, trong đó có hấp dẫn thiên địa nguyên khí năng lực, cũng không cách nào duy trì hơn 10 vạn bí quyết ấn cấu thành cấm chế đại trận vận chuyển. Bởi vậy, Lục Vũ tại bố trí này cấm chế đại trận, cũng không có dừng lại, lần nữa lấy ra từng khỏa tách ra hảo quang óng ánh linh đan. Những linh đan này thoạt nhìn phảng phất từng khỏa bảo châu đồng dạng, rồi lại tán phát này kim loại sáng bóng, hiển lộ mấy vị tinh xảo mỹ lệ. Đi Lục Vũ thuận miệng quát to một tiếng, hơn 1000 khỏa linh đan theo hắn ra lệnh một tiếng, đột nhiên bay ra, dung nhập vào thạch bích bên trong, mỗi một khỏa linh châu chỗ rơi xuống vị trí đều là lúc trước chô bố trí cấm chế đại trận mắt trận tiết điểm. Những cái này linh châu không chỉ có chắc chắn vô cùng, hơn nữa tác dụng lớn nhất chính là có thể hấp dẫn thiên địa linh khí, cũng có chuyển hóa, cô đọng, dự trữ công năng, tuy không thể dùng tới tấn công địch, nhưng là Lục Vũ chuyên môn luyện chế ra dùng để bày trận đặc thù linh đan. Những năm gần đây, Lục Vũ ngoại trừ chiến đan ra, ngẫu nhiên có thời gian, sẽ luyện chế mấy lô đặc biệt linh đan khác, những linh đan này đều là hắn ý nghi ha hó hủy hệ nở, lấy đặc thù tài liệu luyện chế. Hiện tại này bố trí trận pháp linh đan chính là trong đó một loại, bị Lục Vũ mệnh danh là Trấn Nguyên Đan, nếu bàn về phẩm cấp, tối đa chỉ có thể coi là ngũ phẩm, thế nhưng là này nhưng không phải là dùng để ăn, mà là dùng để bố trí trận pháp. Kỳ hiệu quả cùng công năng tự nhiên cũng không thể cùng ăn linh đan đánh đồng. Tại một ít trấn nguyên đan chân chính dung nhập trận pháp cấm chế, toàn bộ động quật trong chớp mắt khẽ run lên, sau đó toàn bộ động quật trên thạch bích liền bịt kín một tầng như có như không vầng sáng, đồng thời vô số cấm chế linh văn chậm rãi hiển hiện tại trên thạch bích, cũng mơ hồ tản mát ra hơi yếu hào quang. Một cái hai cái cấm chế linh văn tán phát hào quang tự nhiên không có ý nghĩa, thế nhưng là hơn 10 vạn cấm chế linh văn tản mát ra hào quang, để cho vốn hắc ám động quật căn bản không cần bất kỳ chiếu sáng chi vật, liền hiển lộ dị thường sáng ngời.